Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 285. Cửu biệt trùng phùng, thượng, hai cái phong hào đấu la, bốn cái hồn đấu la, tám cái hồn thánh, còn có một cái hồn đế. Mặc Lâm Tại cảm nhận được cái cuối cùng hồn sư hồn lực ba động về sau, lâm vào ngắn ngủi, đứng máy bên trong. Mặc Lâm lắc lắc đầu của mình, lần nữa cảm thụ một chút. Cuối cùng này một tên hồn lực ba động tuy nhiên tại hồn đế phạm trù, nhưng là tại hùng hậu trình độ bên trên rõ ràng cùng hồn đế không ở cùng một trình độ. Muốn cao hơn không ít, nếu như đạt được hồn hoàn lời nói, hẳn có thể trong nháy mắt đột phá mấy cấp. Chờ một chút, không phải đâu, sư phụ làm sao thật đem sư tỷ cho phái tới. Giờ phút này, Mặc Lâm trong lòng đột nhiên hiển lộ ra một vẻ khẩn trương. Nội tâm của hắn rõ ràng là chờ mong nhìn thấy Hồ Liệt Na hoặc Bỉ Bỉ Đông. Nhưng là, có lẽ là bởi vì trong lòng áy náy, hắn cũng không phải như vậy dám gặp hai vị này. Làm cái này ý nghĩ xuất hiện trong Mặc Lâm tâm thời điểm, Mặc Lâm hỏa tốc tát tự mình hai cái. Thảo, ta sao có thể loại suy nghĩ này? Lại tiếp tục như thế ta không rồi cùng Ngọc Tiểu Cương kia sợ hàng không sai biệt lắm sao? Đại trượng phu dám làm dám nhận, tất nhiên làm, liền muốn cõng lên trách nhiệm. Sư tỷ vẫn chờ ta trả lời nàng a. Vuốt vuốt mặt mình, Mặc Lâm nội tâm bình tĩnh không ít, mở ra bát môn vận chuyển, trực tiếp đi gặp người, không cho mình về mặt tư tưởng lần nữa phức tạp cơ hội. Không gian pháp tắc mặc dù trước mắt trừ Mặc Lâm không người liên quan đến, nhưng là phong hào đấu la hoặc nhiều hoặc ít có thể cảm nhận được không gian biến hóa. Huống chi Mặc Lâm càng là trực tiếp đem bát môn vận chuyển thông đạo đặt ở Nguyệt Quan cùng Quỷ Mị hai người ngay phía trước. Hai người bọn hắn nếu là phát hiện không được mới là không bình thường. Tất cả mọi người, chiến đấu chuẩn bị. Quỷ Mị lập tức hô một tiếng. Sau đó tất cả mọi người nhanh chóng đứng lên bày ra trận hình phòng ngự, cũng đem Hồ Liệt Na bảo hộ ở giữa, nhưng là cũng không có mở võ hồn, nói rõ bọn hắn vẫn là lấy không bại lộ, không bị thêm nữa thế lực phát hiện xem như thứ nhất yêu cầu. Tại 15 người ánh mắt cảnh giác bên trong, Mặc Lâm không có bất kỳ che giấu nào đi ra. Làm Mặc Lâm xuất hiện một khắc này, đứng tại phía trước nhất Nguyệt Quan cùng Quỷ Mị trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn. Dù cho dung mạo lại tăng, kiểu tóc khác biệt, khí chất đại biến, bọn hắn vẫn tại lần đầu tiên nhận ra người trước mắt. Bị đoàn đoàn bao vây, Hồ Liệt Na chỉ là nhìn thấy Mặc Lâm liếc mắt liền đã nhận ra Mặc Lâm. Nhưng là, bởi vì chính mình đối Mặc Lâm mãnh liệt tưởng niệm cùng tình cảm, trong đầu nhưng lại sinh ra đây có phải hay không là mình mộng hoặc là một loại nào đó huyễn thuật. Chần chờ, không dám trực tiếp chạy lên tiến đến. Cúc trưởng lão, Quỷ trưởng lão, hồi lâu không thấy, Mặc Lâm lễ phép lên tiếng chào hỏi. Sau đó tại mọi người che chắn phía dưới liếc nhìn Hồ Liệt Na. Ở loại này, lui không thể lui, dưới tình huống, Mặc Lâm thân thể ngược lại là phóng túng không ít, mỉm cười nói thêm vài năm không có giảng xưng hô. Sư tỷ, Nguyệt Quan tay nhỏ vung lên, ra hiệu tất cả mọi người rời đi nơi này. Thủ hạ người cũng không có hỏi nhiều nhau nhau theo Nguyệt Quan cùng Quỷ Mị lui đến không nhìn thấy. Nơi này địa phương, dự định chỉ để lại Mặc Lâm cùng Hồ Liệt Na tại nguyên chỗ. Cúc, Quỷ hai người xác nhận người trước mắt chính là Mặc Lâm. Biết rõ nhiều người như vậy trong này đem chỗ này chiếu đèn đuốc sáng trưng quả thực không quá thích hợp. Cúc trưởng lão, Quỷ trưởng lão, Hồ Liệt Na trong lòng vẫn là không quá dám tin tưởng. Nhìn Nguyệt Quan cùng Quỷ Mị dẫn người rời đi, vội vàng gọi một tiếng. Quỷ Mị nắm tay phóng tới Hồ Liệt Na trên đầu sờ lên, nói, nha đầu, tiểu tử kia chính là hắn không sai. Không cần hoài nghi, chúng ta mấy cái này lão đầu tử đợi ở chỗ này không thích hợp. Nguyệt Quan cũng hướng Hồ Liệt Na hơi gật đầu, sau đó rời đi nơi này. Nhìn thấy hết thảy nhân sĩ không liên quan rời đi phạm vi tầm mắt, Mặc Lâm cùng Hồ Liệt Na bốn mắt đối nhau một hồi. Đối với song phương tới nói, Lần này gặp nhau đều có chút ngoài ý muốn. Rõ ràng đều muốn nhìn thấy đối phương nhưng cũng không biết phải đánh thế nào mở lời hộp. Đặc biệt là bọn hắn trước khi chia tay vẫn là một loại hơi có vẻ lúng túng trạng thái Hồ Liệt Na. Thẳng thắn phát biểu suy nghĩ trong lòng. Mặc Lâm ra sức khước từ. Quả nhiên, từ ngày đó bắt đầu. Tại sư tỷ trước mặt ngươi ta liền không như vậy hay nói. Mặc Lâm sờ lấy sau gáy của mình muôi nói ra một câu nói như vậy. Sau đó vừa đi về phía Hồ Liệt Na vừa nói. Vẫn là trực tiếp hành động so sánh phù hợp phong cách của ta. Tại Hồ Liệt Na hơi có vẻ nghi hoặc. Cùng ánh mắt khẩn trương bên trong. Mặc Lâm đi tới trước mặt nàng. Thâm tình nhìn chăm chú Hồ Liệt Na thanh tuyền giống như hai mắt. Sau đó trực tiếp hôn lên Hồ Liệt Na mê người môi mỏng phía trên. Trong một chớp mắt, Hồ Liệt Na đầu óc trống rỗng. Nhưng sau đó kịp phản ứng. Nàng dùng hai tay ôm chặt lấy Mặc Lâm. Bắt đầu không ngừng hướng Mặc Lâm đòi lấy. Cái này có thể nói là nàng 3 năm trước mong đợi nhất sự tình. Bởi vì cái này đại biểu cho Mặc Lâm chủ động tiếp nhận tình cảm của nàng. Nhưng là trải qua thời gian trôi qua. Nàng đã không bắt buộc chuyện này. Chỉ hy vọng lần nữa nhìn thấy sư đệ của nàng. Cùng hắn chờ lâu đợi. Dù chỉ là bảo trì trước kia quan hệ cũng tốt. Lần này ngẫu nhiên gặp nhau. Hồ Liệt Na không có chuẩn bị. Vốn cho rằng trạng huống này sẽ rằng co một đoạn thời gian. Mặc Lâm lại như này trực tiếp hôn lên nàng. Này làm cho Hồ Liệt Na kiềm nén thật lâu tình cảm cùng dục vọng thoáng cái bạo phát ra. Hai người cứ như vậy ôm nhau mà hôn. Duy trì liên tục hơn 10 phút mới buông ra môi. Mặc Lâm nhìn mình trong ngực Hồ Liệt Na. Qua 3 năm, tựa hồ bởi vì võ hồn nguyên nhân. Theo hồn lực lên cao, Hồ Liệt Na dung mạo. Dáng người đều trở nên càng thêm mê người. Loại kia mị hoặc cảm giác cũng là càng thêm có thể trêu chọc người tiếng lòng. Hiện tại sắc mặt nàng ửng hồng. Cho dù là Mặc Lâm cũng có chút cầm giữ không được. Nghĩ muốn tiến thêm một bước. Nhưng là, lý tính vẫn là cuối cùng vượt trên Mặc Lâm dục vọng. Bây giờ không phải là làm chuyện này thời điểm. Chủ yếu là địa phương không thích hợp. Hồ Liệt Na cũng ngẩng đầu. Nhìn xem hơn 3 năm không thấy sư đệ. Nàng có thể nhìn ra Mặc Lâm biến hóa không nhỏ. So trước kia càng thêm tuấn tú. Cải biến khí chất càng là đối với nàng có so trước kia mãnh liệt hơn lực hấp dẫn. Sư đệ, Hồ Liệt Na thâm tình gọi Mặc Lâm một tiếng. Khóe mắt lại phát ra một tia lệ quang. Thả ra sau khi kích tình. Một loại đạt được ước muốn cảm động chi tình ở trong lòng hiển hiện. Làm cho nàng có chút không khống chế được tâm tình của chính mình. Mặc Lâm lau đi Hồ Liệt Na khóe mắt vừa mới chảy ra viên thứ nhất giọt nước mắt. Thâm tình lại mang theo áy náy nói. Thật xin lỗi, sư tỷ. Hồ Liệt Na lắc đầu. Sau đó tựa ở Mặc Lâm trên ngực nói. Không cần nói xin lỗi. Sư phụ cùng ta nói qua nguyên nhân. Ngươi cũng là bất đắc dĩ. Là à, nghe được Hồ Liệt Na lời nói. Mặc Lâm bây giờ đối với tại Bỉ Bỉ Đông đến áy náy chi tình thoáng cái sâu không ít. Hắn hiểu được câu nói này mang ý nghĩa Bỉ Bỉ Đông đem lần kia thần vị xung đột trách nhiệm nắm vào trên người mình. Hồ Liệt Na cũng không có nghe ra Mặc Lâm trong giọng nói chỗ không đúng. Tại ôm Mặc Lâm một hồi về sau, chủ động hôn hướng Mặc Lâm. Mặc Lâm tự nhiên là nghênh hợp, nhưng là, thân là trực giác của nữ nhân. Hồ Liệt Na lần này hôn về sau, dùng một loại đặc biệt tiếu dung hỏi ra một vấn đề. Sư đệ, tại sao ngươi như vậy thuần thục a? Trổi quét giác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết, 3 năm quét giác bắt đầu điệu thấp tu hành.